Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, vương bài đối với vương bài. 401 Linh chỉ thấy một đầu màu đen khủng long. Một đầu tiến đụng vào Guardian ngay trong đại quân. Người ngã ngựa đổ, Guardian đại quân khóa chặt mục tiêu là Linh. Kết quả bị ảnh chi khủng long xô ra một cái khe. Falcon theo sát phía sau, một con thoi viên đạn đánh ra, đinh đinh loảng xoảng vang ở Guardian trên thân đánh lửa hoa. Một điểm tổn thương cũng không đánh ra, chung quanh đại lượng Guardian kịp phản ứng, hướng về phía ảnh chi khủng long phóng xuất ra đại lượng laser. Scarlet Witch nâng tay lên, màu đỏ tươi chi lực giống như là dáng chiều đồng dạng bay ra. A, sắc mặt của nàng lập tức trợn nhìn. Scarlet Witch lúc đầu muốn đem Guardian tia sáng phản kích trở về, nhưng là một đạo hai đạo còn dễ nói, loại này lượng lớn số lượng cấp tia sáng đánh thẳng tới cũng không phải là nàng có thể khống chế được. Dưới tình thế cấp bách, Scarlet Witch hai tay bãi xuống, phóng tới laser nhao nhao vặn vẹo, hết thảy sinh ra hơi đường gãy. Ảnh chi khủng long lông tóc không tổn hao gì, mà laser trực tiếp để chung quanh một vòng Guardian ngộ thương. Lại là liên tiếp hỏa diễm, ngọn lửa cơ hồ muốn thiêu đốt đến bầu trời. Roger vội vàng nhảy xuống, hướng về phía Linh hô, chúng ta tới. Navi kêu lên vui mừng nói, tốt ai, quá tuyệt vời. Linh cũng là trong lòng phấn chấn, phẩy tay, trong lòng dũng khí bừng bừng phấn chấn. Long hồn đại kiếm một chiêu dao động, nóng bỏng kiếm khí vung quét mà ra. Phanh phanh phanh, Navi vội vàng kêu lên, Guardian độc nhãn là nhược điểm, công kích địa phương khác không có gì dùng. Natasha hai tay cầm súng, lông mày giơ lên, có nhược điểm liền dễ làm. Hai đạo laser hướng về phía Natasha xạ kích mà đến, mà nàng không hề bị lay động. Đầu tiên là đánh ra hai phát, sau đó lại thong dong lăn mình một cái né tránh. Natasha cùng Hawkeye vũ khí đều bị Tony làm qua tăng lên. Vô luận là Natasha đoàn bổng vẫn là súng ngắn, đều có rất mạnh năng lực phá hoại. Viên đạn chuẩn xác đánh trúng Guardian. Ba một cái, Guardian đánh ra bị choáng, điên cuồng quay đầu. Falcon kính bảo hộ bên trong biểu hiện, bốn tên Guardian bị hắn khóa chặt, một con thoi viên đạn lần nữa quét dọn, mà hắn cũng bị ba cái phi hành người để mắt tới. Thế là vội vàng ra tốc phi hành. Loki cười ngượng ngùng mà nhìn xem một đống lớn Guardian vây quanh hắn nện bước chân đi tới, nhún vai cười nói, xin nhờ, các người thật sự là quá nhiệt tình. Ngay tại đám này Guardian chuẩn bị lúc công kích, Loki hô quang hoa biến đổi, cũng biến thành một cái lắc lư chân Guardian, cứng ngắc cổ đổi tới đổi lui. Chung quanh Guardian sững sờ một chút, nhao nhao tản ra. Tít, Roger bị một tên Guardian laser đánh trúng, Vibranium khiên tròn chống đỡ. Hắn cắn răng đỉnh lấy tia sáng tiến lên, hung hăng lung lay cánh tay một cái, tia sáng liền lập tức chiết xạ đến một cái khác Guardian trên thân dẫn bảo. Mà Pep thì tại trên đầu của hắn bay loạn, laser khắp nơi oanh tạc. Trông thấy Linh từ bên cạnh hắn bay qua, vui vẻ khoát khoát tay. Ơ, dũng giả đại nhân. Linh cho Pep thụ một cái ngón cái, lại là một kiếm vung ra. Ngay tại lúc đó, từ không trung dẫn dưới một đạo lôi đình, tại Guardian trung tâm phá tan, hình người Ganon nhẹ nhàng hừ một tiếng, dù cho xuất hiện một đống giúp đỡ, cũng không cải biến được Linh vận mệnh. Natasha một tái xông về phía trước, đoàn côn cắm vào, Guardian trong mắt, đem hắn dẫn bảo, nàng lộn ngược ra sau né tránh ra bảo tạc, nhưng là thân thể rất nhanh bị ba tên Guardian khóa chặt. Trên mặt nóng hổi một trận ánh sáng, tia sáng đánh thẳng tới, ngay tại Natasha trơn bóng trên mặt cũng bị laser đốt ra một cái hố lúc. Roger ngăn tại trước mặt nàng, khiên tròn ngăn lại công kích. Lập tức Hau bay tới, một đấm đánh tới, Guardian thân thể vỡ vụn, còn ngay tiếp theo đem sau lưng hai ba cái Guardian cùng nhau đụng đổ. Lúc này, Vep đột nhiên rơi trên mặt đất, Natasha vội vàng ôm lấy, chỉ thấy Vep lắc đầu, nói ra, Vep không có việc gì. Roger nhìn xem chung quanh đồng bạn tại phấn khởi chiến đấu, có chút nhụt chí. Bọn hắn chạy đến, hoàn toàn chính xác viện trợ linh chia sẻ rất nhiều áp lực. Nhưng tựa hồ vẫn tác dụng có hạn, chung quanh khắp nơi là laser mãnh liệt bắn, hầu đều có chút đầy bụi đất. Hắn vừa trông thấy linh cứu bị vây công pho cần, linh cầm thủy tinh tấm chắn trái vung bên phải vung. Linh đến cùng một mình tại cái này trùng điệp địch vây bên trong kiên trì bao lâu? Thật khó cho hắn. Nhân thủ còn chưa đủ. Roger nghĩ đến, màu đỏ tươi chi lực khắp nơi ghé qua. Địch nhân quá nhiều, Scarlet Witch tại sơ kỳ đại phát thần uy đằng sau. Có chút thích ứng không đến. Thời gian dần qua bị kiềm chế. Bắt đầu lực bất tòng tâm. Hoành, một cái sơ hở, bố trí tốt màu đỏ tươi chi lực bị tia sáng đâm thông. Đâm về nàng đi. Scarlet Witch bụm mặt thét lên, linh thần chi thị giác lúc này bắt được, cấp tốc bay đi, mà Ganon nói khẽ, để ngươi đồng bạn từng cái chết ở trước mặt ngươi đi. Đại lượng Guardian bắt đầu ngăn cản linh, linh giận dữ vung ra một mảng lớn lôi đình chi lực. Daruk tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh, linh trên thân lập tức nổ lật lượng lớn Guardian. Nhưng là cứ việc đại phát thần uy, nhưng cứu viện Scarlet Witch vẫn là nhận lấy trở ngại. Liền trước mặt mọi người người coi là Scarlet Witch muốn tại này chết lúc. Một cái thân ảnh màu đỏ xẹt qua, Scarlet Witch đóng chặt lại mắt, nghe được một tiếng dễ nghe tiếng nói chuyện. Người an toàn, chỉ thấy là Vision vội vàng chạy đến, cười nhìn nàng, chúng ta tới muộn. Một cái to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nện lật ba bốn Guardian. Roger bọn người tập trung nhìn vào, lại là cái rách dưới cực lớn người máy, giống như là trải qua một hồi đại chiến. Đài này người máy rõ ràng là dùng một ít phế phẩm kết cấu chắp vá thành. Toàn thân trên dưới tràn đầy đẩy nhanh tốc độ vết tích. Bởi vì cũng là máy móc, cho nên Guardian có chút chần chờ. Bởi vì không dễ phán đoán phải chăng có thể công kích. Nhưng là cái này rách dưới người máy vượt lên trước bắt đầu hành động. Trên thân thể xuất hiện 8 cái laser họng súng. 8 đạo tráng kiện laser đột nhiên bắn ra. Một trận người ngã ngựa đổ. Tại laser đánh tung thanh âm bên trong. Còn truyền đến Tony thanh âm. Ta món đồ chơi mới. Thế nào? Đây là ta dùng Veronica. Hulkbuster trang bị chắp vá thành cơ giáp bộ dáng vô cùng thê thảm. Năng lực phá hoại càng là như vậy. Roger cười lắc đầu. Lần đầu nhìn thấy Tony ta sẽ cao hứng như vậy. Natasha ngay tại mừng rỡ ở giữa. Bỗng nhiên thân thể bên cạnh tựa hồ thoảng qua thứ gì. Chỉ thấy Quicksilver cười với nàng một cái. Đoạt lấy nàng đoàn côn. Nói ra, cho ta mượn chơi đùa. Sau đó thuấn di đi, chỉ nghe ken két vài tiếng, phía trước bóng người thoảng qua, hơn 10 tên Guardian độc nhãn bên trên, bị chọc lấy một cái không, cái này rõ ràng là Quicksilver làm chuyện tốt. Tony tráng kiện người máy cánh tay chỉ vào Ganon, đối với Linh quát là Zelda dùng hết chi thủy châu mang bọn ta tới, ngươi có phải hay không rảnh rỗi không chuyện làm. Tới đối phó tiểu binh, nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi đem Ganon tiêu diệt là được. Vương bài đối với vương bài, xông lên đi, cái khác sự tình gì cũng đừng quản. Linh trọng trọng gật đầu, trên không trung cùng Ganon tầm mắt chạm nhau, cánh đột nhiên chấn động, xông đến như bay. Ganon trầm giọng nói, đã mất đi dũng giả chi kiếm ngươi, không xứng làm đối thủ của ta. Ganon trước người thổ địa bỗng nhiên hở ra, toát ra mấy cây tráng kiện thiết trụ, đột nhiên nổ tung, đại lượng hình người Guardian cầm trong tay xanh thảm lắc lư lưỡi đao leo ra. Hoan nghênh đặt mua cất giữ ủng hộ chính bản tác phẩm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.